Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Tử Khí Luyện Đỉnh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã bị người của các môn phái khác đuổi giết, thì hắn đành phải chạy vào trong một cái nơi hỏa vực, hỏa toàn là hỏa diễm, thì ở đây nó có chia ra làm nhiều tầng. Thì những cái cường giả bình thường khác, như là kể cả Cơ Huệ luôn, đến tầng thứ 4 đã chịu không nổi chạy ra rồi. Thì lúc này Diệp Phàm đã đến tầng thứ 6 rồi, cái tầng này gọi là Tử Khí Đông Lai, thì mọi người tưởng đâu Diệp Phàm đã chết rồi. Cái những người đuổi theo hắn ở ngoài đợi một thời gian sau đó thì bỏ đi hết, nghĩ rằng là hắn đã chết rồi. Nhưng mà lúc này thì Diệp Phàm đang ở trong cái tầng thứ 6 này, hắn phải tế xuất ra cái tấm lưới mà lúc trước cướp được từ tay của cơ nhân, thì bao quanh cơ thể mới có thể chống chọi được. Nhưng mà cái ngọn lửa này rất là kỳ lạ, nó có thể thiêu đốt cả thần lực luôn, làm tiêu hao cái lưới này luôn, cái Đại La Thiên Võng này. Lúc này Diệp Phàm trong lòng rất là kinh hãi. Nếu như mà cái Đại La Thiên Võng bị hủy diệt thì hắn sẽ không còn biện pháp nào ngăn tử khí được nữa. Tuy mẫu khí vạn vật rất cường đại, nhưng mà hắn không thể vận chuyển theo ý của mình, không cách nào che chở toàn thân lại. Xoẹt một tiếng, màn sáng lại tiếp tục sụp đổ, sắp bị phá hủy hoàn toàn. Tử khí dần áp xuống, nhiệt độ kinh khủng do nó tỏa ra làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Hình như nó đã xuyên qua cái màn sáng. Trọng bảo của cường giả Cơ gia cũng không thể ngăn trở tử khí. Nơi này là nơi các đại nhân vật luyện khí, ngọn lửa được bọn họ nhìn trúng đương nhiên là không tầm thường. Tuy Đại La Thiên Võng của Cơ Huệ bất phàm, nhưng mà không thể nào so sánh với bảo vật của các đại nhân vật. Bị tử khí hủy đi là điều đương nhiên. Xoẹt một tiếng, màn ánh sáng hoàn toàn sụp đổ, tử khí bắt đầu tràn lên trên Đại La Thiên Võng. Vốn đây là một cái tấm lưới trong suốt phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng lúc này lại bắt đầu mờ đi, sau đó phát ra tiếng vang răng rắc. Đại La Thiên Võng xuất hiện vết rách, sắp bị tử khí hủy đi. Diệp Phàm hoảng hốt, vội vàng uống lấy một cái hớp thần tuyền bên trong Ngọc Tĩnh Bình, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng bay tới một chỗ khác. Xung quanh nơi này toàn là tử khí, hắn cũng không biết hướng hắn đang chạy tới là ra bên ngoài hay là tới trung tâm của hỏa vực nữa, không thể nào phân biệt được. Răng rắc. Một âm thanh giòn tan vang lên, Đại La Thiên Võng gãy nát ra, bị đốt hủy hoàn toàn. Dù thân thể Diệp Phàm có cường đại hơn nữa, cũng không thể chịu được tử khí thiêu đốt. Là chú thích một cái nha, không phải chú thích mà là nhắc lại. Cái Ngọc Tịnh Bình này, mấy tập trước thì có một đoạn nhắc đến là nó đã cùng bị phá hủy với những cái món pháp bảo khác rồi. Nhưng mà Lách nghĩ là có lẽ bản dịch nó bị nhầm, hiện tại lại xuất hiện cái Ngọc Tịnh Bình rồi. Rồi tiếp tục nha. May mắn là hắn vẫn còn mẫu khí vạn vực, tuy chỉ có rất ít mẫu khí vạn vực tràn ra ngoài, nhưng nó vẫn có tác dụng. Khi nó lưu chuyển quanh thân thì tử khí không thể nào xâm nhập vào được. Nhưng dù là như vậy, Diệp Hàm vẫn không thể thừa nhận được nhiệt độ do tử khí tỏa ra. Nó giống như ngàn vạn lưỡi dao đang từ từ cắt rách thịt của hắn, đau nhức không thể chịu được. Hắn không biết nhiệt độ của tử khí khi lên đến cao nhất sẽ như thế nào, đây là điều không thể đoán được. Nhưng nhiệt độ hiện tại đã sắp biến hắn thành tro bụi rồi. Mẫu khí vạn vật chết tiệt này, sao lại còn không lưu chuyển ra ngoài đi? Diệp Hàm rống to lên, không ngừng rót thần tuyền vào trong miệng. Nếu như không thể đưa mẫu khí vạn vật ra ngoài để bao phủ thân thể của mình lại, mà nhiệt độ cứ tăng lên như vậy thì chắc chắn hắn phải chết. Mới bay được vài dặm thì thiếu chút nữa Diệp Hàm đã tuyệt vọng, bởi vì hắn thấy ở trước có một cái làn sương mù năm màu lượn lờ, nhiệt độ do nó tỏa ra còn kinh khủng hơn tử khí này nữa. Đây là trung tâm của hỏa vực sao? Diệp Hàm vội vàng quay đầu lại. Thân thể vượt xa pháp bảo của Diệp Phàm lúc này đã đỏ lên, sắp bị thiêu đốt rồi. Một chút mẫu khí vạn vật đang lưu chuyển bên ngoài không thể nào ngăn cản cái nhiệt độ kinh khủng do tử khí phát ra. Ngay lúc này, đột nhiên cả người của hắn ngẩn ngơ. Ngọc Tĩnh Bình trong tay còn không bằng Đại La Thiên Võng, nhưng tại sao còn chưa bị hủy vậy? Vừa rồi hắn hốt hoảng lo lắng nên đã quên mất đi điều dị thường này. Phải biết rằng chút ít mẫu khí vạn vật kia chỉ lưu chuyển quanh thân thể của hắn thôi, chứ không có bao trùm Ngọc Tịnh Bình để tách nó ra khỏi tử khí kia. Nhưng mà nó vẫn không bị hỏa diễm ở đây thiêu hủy. Sao nó lại còn nguyên vẹn vậy? Di Phạm cảm giác huyết nhục mình sắp bị khô héo, nếu như hắn còn tiến thêm mấy bước nữa, chắc chắn sẽ bị vỡ vụn rồi biến thành tro bụi. Hắn vội tế Ngọc Tịnh Bình ra, rồi thu mình vào trong đó, không có chút do dự nào. Đầu tiên là tự chui đầu vào lưới, sau đó lại tự thu mình vào trong cái Ngọc Tịnh Bình này. Di Phạm phát hiện những chuyện ly kỳ như vậy lại liên tục phát sinh hai lần, thực đúng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc Ngọc Tịnh Bình này có bảo vật gì chống lại tử khí, giúp nó không bị tổn hao gì cả. Di Phạm vừa tiến vào trong liền cảm thấy mát mẻ, đầu óc hỗn loạn nhất thời thanh tỉnh lại. Bình ngọc này tuy đã bị tổn hao khi ở trong cấm địa thái cổ, nhưng mà không gian bên trong vẫn rất rộng lớn, ít nhất là có thể bỏ một cái gò đất cao khoảng 50 thước vào bên trong. Thần tuyền cũng không còn nhiều lắm, trôi nổi ở một bên. Tại một góc khác trong cái bình còn có vài đồ vật vụn vặt, như là thức ăn và nước uống, đồng biển đại lôi âm tự, cổ đăng bằng đồng xanh vân vân. Tìm kiếm một hồi thì hắn giật mình. Đúng rồi, chính là cái hạt bồ đề kia. Diệp Phàm biết nó là thánh vật, nhưng sử dụng lâu như vậy rồi, hắn chỉ biết nó có thể trợ giúp ngộ đạo, chứ hắn chưa bao giờ nghĩ ra là nó có thể làm được cái gì khác cả. Dù sao nó mới chỉ là một cái mầm cây, hắn không nghĩ nó có thể chống lại tử khí. Hắn vừa mừng vừa sợ, những vật hắn lấy được ở đại lôi âm tự đều đã bị hư hao hết rồi. Chỉ có cái hạt bồ đề thần bí nhất là vẫn còn nguyên vẹn, giống như là một sự tính toán đã được sắp đặt từ trước vậy. Di Phạm cầm lấy cái hạt bồ đề rồi vận chuyển thần lực, sau đó lao ra khỏi Ngọc Tịnh Bình. Ngay lúc hiện ra ở ngoài, tử khí lập tức tránh lui ra hai bên, lộ ra một khu vực tường hòa cát lành. Đúng là như vậy rồi. Trong thoáng chốc, Di Phạm liền nghĩ tới nhiều điều. Theo truyền thuyết Phật giáo thì ngọn lửa lợi hại nhất là cái gì? Tất nhiên là nghiệp hỏa. Ngọn lửa do nghiệp lực chúng sanh ngưng tụ ra lại có thể đốt cả Phật thành tro bụi, có thể tiêu diệt mọi chư thần. Không có gì trên đời này có thể ngăn cản nó. Mọi tội lỗi trên thế gian này hợp chung lại một chỗ tạo thành một ngọn lửa. Nó được gọi là nghiệp hỏa. Năm xưa khi Phật Đà ngộ đạo, hắn đã từng diễn giải Đại Từ Đại Bi, sau đó trải qua nghiệp hỏa đốt cháy, cuối cùng mới đạt thành đạo quả. Mà trong khi người đó ngộ đạo, thứ mà người đó coi trọng nhất chính là một cái gốc cây bồ đề. Gốc cây này đã giúp cho gã đại triệt đại ngộ, giúp cho nhiều loại nghiệp lực đạt tới viên mãn. Không còn nghi ngờ gì nữa, gốc cây bồ đề đó là thánh vật. Một thánh vật đã có thần trí riêng của mình và nó có thể chống lại được nghiệp hỏa. Dĩ nhiên trên thế gian này rất khó có vĩnh hằng chân chính. Có lẽ cái gọi là Phật Đà viên mãn kia cũng chỉ là một loại cảnh giới, chứ không phải là vĩnh sinh. Phật Đà có thành tiên hay không? Thế nhưng không biết. Dù sao đại lôi âm tự đã bị hủy diệt rồi, bồ đề thánh thụ trong truyền thuyết giờ đây chỉ còn lưu lại một mầm cây mà thôi. Bồ đề có thể ngăn cản được ngọn lửa mạnh nhất thế gian là nghiệp hỏa, tất nhiên không cần phải sợ tử khí này rồi. Diệp Phàm rất kích động, càng lúc hắn càng cảm thấy cái hạt bồ đề trong tay mình thực sự là quá thần bí và bất phàm. Tử khí tránh ra hai bên, tạo thành một cái phương viên an bình khoảng 3 thước. Diệp Phàm thấy như vậy khẽ thở nhẹ ra một hơi. Có một mầm cây thần thánh như vậy trong người, hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Diệp Phàm tĩnh tâm lại, uống một chút thần tuyền rồi bắt đầu chữa trị vết thương. Lúc nãy thân thể của hắn đã bị tử khí thiêu đốt dữ dội, bị thương rất là nặng. Hắn cũng không cần vội vàng rời khỏi nơi này, bởi vì nam vực ở bên ngoài đối với hắn còn nguy hiểm hơn ở trong này nữa. Có thể nói đây là nơi an toàn nhất cho hắn bây giờ. Các thế lực lớn ở bên ngoài đều đang tìm hắn. Nếu như mà đi ra ngoài mà bị người khác phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ chết chắc. Diệp Phàm không nhúc nhích, ngồi xếp bằng suốt 3 ngày. Sau khi uống thêm chút thần tuyền nữa, thương thế trên người của hắn mới được chữa trị hoàn toàn. Hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi. Các đại nhân vật quả nhiên kinh khủng mà. Rốt cuộc thực lực của bọn họ mạnh mẽ tới mức nào mà có thể luyện khí ở ngay chỗ này vậy? Nếu không có cái hạt bồ đề này, hắn không thể nào sống sót trong chỗ này được. Nhớ đến việc các đại nhân vật có thể luyện khí ở chỗ này, hắn âm thầm kinh hãi. Các đại nhân vật quả nhiên là sâu không lường được. Bởi vì trước đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống rồi đặt ở trong Ngọc Tịnh Bình, nên hắn có thể ẩn cư lâu dài ở ngay chỗ này. Diệp Phàm bắt đầu tính toán, dò xét tầng thứ 6 của vực tử khí đông lai này. Nơi này vô cùng yên tĩnh, xung quanh chỉ có những làn sương tử khí lượn lờ, không có một tiếng động nào. Ngoài những tảng nham thạch kia ra thì không còn vật gì khác cả. Rốt cuộc những cái tảng đá này có gì đặc biệt vậy? Ngay cả trọng bảo của cao nhân Cơ Gia còn bị tử khí hủy diệt nữa, nhưng mà chúng nó lại bình yên vô sự. Diệp Phàm dùng sức bổ một cái tảng đá ra, nhưng không có phát hiện được cái gì. Điều này làm cho hắn không hiểu nổi, cuối cùng chỉ còn cách cho rằng những tảng đá này đã thông linh với hỏa vực rồi. Các đại nhân vật lựa chọn nơi này để luyện khí, có lẽ ta có thể lợi dụng những tia tử khí này để giúp đỉnh của ta thành hình. Trong việc luyện khí, ngọn lửa chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp khí thành hình. Khi hắn luyện đỉnh lần đầu tiên là hắn đã dùng hỏa sát dưới động phủ của hàng trưởng lão để luyện thành cái đỉnh. Mà tử hỏa ở nơi này còn mạnh hơn hỏa sát kia không biết bao nhiêu lần, nhất định sẽ giúp khí của hắn trở nên bất phàm hơn. Trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, dù sao khi tiến vào nơi này, mẫu khí vạn vật đã trở nên sinh động hơn, có lẽ sẽ giúp cho đỉnh thành hình được. Đi qua đi lại khu vực này một lúc, Diệp Phàm cũng không phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt cả. Ngoài một số tro bụi hình dạng người ra, Diệp Phàm có phát hiện ra một số tài liệu luyện khí bị vứt lại. Không cần nghĩ, Diệp Phàm cũng biết đây là những tài liệu mà các đại nhân vật bỏ lại sau khi luyện khí xong, hoặc là tài liệu luyện khí của một số đại nhân vật đã bị chết đi. Phẩm chất ngọn lửa càng cao, khí luyện ra càng cường đại. Theo truyền thuyết thì có vài đại nhân vật đã mất hơn nửa đời người để tìm kiếm tinh túy của lửa để luyện chế vũ khí cực đạo. Diệp Phàm cảm thấy việc hắn đi vào trong này là một kỳ ngộ lớn lao. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta, nhưng không chừng lại giúp ta đó. Diệp Phàm biết hỏa vực này có 9 tầng khác nhau, chia ra thành 9 ngọn lửa. Càng đi vào trong thì nhiệt độ càng kinh khủng. Chỗ hắn đang đứng hiện tại chỉ là tầng thứ 6 mà thôi. Không ít đại nhân vật đã chọn chỗ này để luyện khí. Vậy ngọn lửa ở tầng thứ 7 sẽ có uy năng như thế nào? Còn ngọn lửa ở tầng thứ 8 sẽ ra sao? Thực sự làm người ta phải suy nghĩ không thôi. Về tầng thứ 9 kia, Diệp Phàm cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều sử sách ghi lại về nơi này, thậm chí còn có sách cổ nói rằng nơi đây có liên quan đến tiên và cả hoang tháp nữa. Nhưng mà đó chỉ là vài nét bút ít ỏi, thật là mơ hồ, không có chút rõ ràng gì. Diệp Phàm cũng không biết những điều này, nếu như mà hắn biết được chắc chắn sẽ kích động và hoảng sợ hơn. Hắn cầm cái hạt bồ đề rồi dần dần tiến vào tầng thứ 7. Vừa mới tới trước thì hắn đã thấy ở đó có sương mù năm màu đang lượn lờ, thấu phát nhiệt độ làm cho người khác phải kinh hãi. Đi thêm mấy dặm nữa, Diệp Phàm liền thấy được đó là một nơi có sương mù năm màu mông lung, căn bản không giống như là ngọn lửa, trong nó còn giống tiên khí hơn. Tuy nhìn qua rất tường hòa, nhưng mà nhiệt độ do nó tản phát ra lại làm cho người ta hết hồn hết vía, ngay cả linh hồn cũng phải rung lên. Mới chỉ đứng dọc theo, nhưng mà Diệp Phàm đã thấy nhiệt độ rất kinh khủng. Việc mà hắn có thể đứng ở chỗ này quan sát được như vậy hoàn toàn là nhờ hạt bồ đề trong tay. Sắc mặt của hắn hơi đổi, rồi dừng bước lại không tiến vào nữa, bởi vì hắn thấy được có một số tro bụi hình người ở trong đó, còn có những đồ vật luyện khí bị phế bỏ nữa. Cô đại nhân vật lựa chọn tầng thứ 7 để luyện khí, nhưng mà dường như rất nguy hiểm, vài người đã chết rồi. Hắn cảm thấy run cả người, tầng thứ 7 lại hủy diệt các đại nhân vật thành tro bụi như vậy, có thể thấy được sương mù năm màu kia kinh khủng đến mức nào, chắc chắn nhiệt độ do nó tản phát ra đã đạt đến một mức không thể nào tưởng tượng được. Hay là ở lại tầng thứ 6 để luyện đỉnh đi. Nếu như có thể làm đỉnh thành hình được, ta sẽ tiếp tục đi vào tầng thứ 7 để tinh luyện nó. Diệp Phàm cũng không muốn mạo hiểm bây giờ, hắn muốn từ từ tìm hiểu từng tầng. Nếu như có thể luyện đỉnh thành công ở ngay tầng thứ 6 này, hắn sẽ lợi dụng ngọn lửa ở tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 để rèn luyện đỉnh của mình. Mẫu khí dạng vật là căn nguyên của mọi vật, nay ta lấy hỏa nguyên cực đạo để luyện nó, chắc chắn có thể giúp đỉnh của ta thành hình. Hắn muốn trui luyện ra một vũ khí cường đại nhất ngay trong hỏa vực này. Tràn ngập khắp tầng thứ 6 hỏa vực là một loại sương mù màu tím phiêu miểu mông lung. Đây là một ngọn lửa có tên là tử khí đông lai, thoạt nhìn nó thật cao sang, hơn nữa màu tím còn là dấu hiệu của sự an lành cát tường. Nhưng ở trong hỏa vực này, mang sương mù màu tím ấy lại đại biểu cho sự kinh khủng. Không người nào biết rõ rốt cuộc nhiệt độ của ngọn lửa này cao đến mức nào, chỉ biết nó đã từng thiêu cháy đại nhân vật thành tro tàn, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Diệp Hàm có hạt bồ đề trong tay, nhưng cũng không dám xem thường. Diệp Hàm chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái khu đá nham thạch. Đây là một nơi tương đối yên lặng, tử khí nhạt hơn các chỗ khác rất nhiều, rất thích hợp để ở tạm. Ở đây có rất nhiều khối nham thạch nằm rải rác, khối thì có hình dạng như con bò, khối khác thì lại có hình dạng như con rắn, thật là kỳ lạ. Rốt cuộc thì phải làm cách nào mới có thể lợi dụng tử khí để luyện khí được đây? Diệp Phàm câu mày lại, khẽ suy nghĩ, chẳng lẽ dẫn tử khí vào trong luân hải hay sao? Làm như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Cả thân thể mạnh hơn linh khí như vậy mà còn không chịu đựng nổi, nếu như mà dẫn vào trong cơ thể, rất khó nói sẽ có những chuyện đáng sợ gì xảy ra. Nhưng nếu không dẫn nhập tử khí vào trong cơ thể, làm cách nào mới luyện đỉnh được đây? Khí nhất định phải được luyện thành ở trong cơ thể người sử dụng, Làm vậy mới giúp khí tương hợp với bản thân, thân thể khi đó sẽ trở thành gốc rễ của khí, giúp cho khí phát huy được uy lực lớn nhất. Cứ dẫn động thử một tia xem sao. Hắn cầm cái hạt bồ đề trong tay rồi ngồi xuống, ngay lập tức phương viên ba thước xung quanh trở thành một vùng đất cát tường. Tử khí không thể xâm nhập vào, Diệp Phàm để mầm chồi thánh thụ này xuống đất, rồi đi tới cái phía mép phương viên ba thước này để dẫn động tử hỏa. Hắn rất cẩn thận, không dám thu lấy nhiều, chỉ dám dùng thần lực để dẫn động một tia mà thôi. Ngay lúc này, đám tử khí bên ngoài đột nhiên dao động rồi thiêu đốt thần lực đang chuẩn bị tiếp xúc vào, thần lực nhanh chóng tan rã ra. Diệp Phàm thất kinh, đám tử khí này thật là kinh khủng, ngay cả thần lực mà cũng tiêu diệt được. Khó trách nó lại có uy hiếp đến các đại nhân vật, đúng là rất hung hiểm mà. Khi dẫn được một tia tử khí đến gần hạt bồ đề thì nó mới dừng dao động, không gây tổn hại cho thần lực nữa, hoàn toàn bình tĩnh lại. Rốt cuộc đây là cái lửa gì vậy chứ? Chỉ một tia tử khí mà thôi mà đã lợi hại như vậy rồi. Nó tuyệt đối có thể chấn nát linh bảo, xuyên thủng thân thể con người. Thực sự làm cho người ta phải giật mình mà. Diệp Phàm tự nói. Hắn cẩn thận khống chế tia tử khí đó đến gần làn da của mình, rồi để cho nó khẽ đụng vào một luồng mẫu khí vạn vật. Lập tức có dao động rung lên, luồng mẫu khí vạn vật kia dường như sống động hơn không ít, chậm rãi lưu chuyển quanh thân thể của Diệp Phàm, mà tia tử khí kia dường như cũng bị hấp dẫn, bắt đầu chuyển động theo nó. Quả nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Diệp Phàm vui mừng. Tất cả những việc Diệp Phàm đang làm nãy giờ là để chuẩn bị luyện đỉnh. Khi chỉ đã hiểu rõ tử khí hoàn toàn thì hắn mới dám dẫn nó nhập vào trong cơ thể. Tay hắn cầm cái hạt bồ đề, tập trung toàn bộ tâm thần để cho tử khí dung hòa với mẫu khí vạn vật. Vào lúc tử khí chạm vào mẫu khí vạn vật, cảnh tượng diễn ra thật giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ vậy. Mặt hồ khẽ rung động lên một cái, luồng mẫu khí vạn vật kia phát ra dao động kỳ dị, sau đó hấp thu tử khí vào. Nhất thời Diệp Hàm cảm giác được thân thể đang ấm lên, không hề có cảm giác nóng cháy như hắn vẫn nghĩ. Giống như thân thể đang được ngâm ở trong nước ấm vậy, làm cho người ta thấy rất thoải mái. Thấy bước đầu thành công, khóe miệng của hắn khẽ nở nụ cười. Hắn vận chuyển huyền pháp được ghi lại trong đạo kinh, để cho luồng mẫu khí vạn vật kia lưu động ngoài thân, từ ngón tay tới cánh tay, rồi đến cổ, ngực, bụng, bắp đùi. Hắn cẩn thận quan sát. Sau khi tử khí tan vào trong mẫu khí vạn vật thì mọi chuyện đều ổn, không có dao động truyền ra, cũng không có dấu hiệu tàn sát bừa bãi. Sau đó hắn thúc giục thần lực truyền vào trong mẫu khí vạn vật để cho chúng nó giao hòa với nhau. Mọi chuyện lúc này vẫn ổn, không có điều gì dị thường cả. Luồng mẫu khí vạn vật này lưu động ngoài thân, làm cho hắn có cảm giác như gió xuân ấm áp thổi vào cơ thể, rồi nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân, thật là thoải mái. Mọi chuyện đến lúc này vẫn rất bình thường, không có nguy hiểm nào xảy ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Hàm dẫn động luồng mẫu khí vạn vật này vào trong thể nội của mình. Dĩ nhiên tất cả đều phải được tiến hành cẩn thận. Đầu tiên hắn để cho luồng khí này truyền vào huyết nhục tại cánh tay. Nếu lỡ như có gì ngoài ý muốn thì hắn cũng có thể ngăn cản nhanh chóng được. Hắn bắt buộc phải cẩn thận như vậy, dù sao đến cả đại nhân vật cũng bị tử khí uy hiếp. Nếu như trực tiếp đưa vào luân hải rồi có vấn đề gì xảy ra, thì hậu quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Luồng khí đó chảy vào trong huyết nhục, giống như tinh khí đang du động, trong nó còn ẩn chứa khí tức ấm áp. Tử khí nhập vào cơ thể, nhưng không tạo nên dao động khác lạ nào. Qua nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc Diệp Hàm đã dẫn động luồng mẫu khí vạn vật đó trở về luân hải, rồi tương hợp với tinh túy huyền hoàng. Khi tia tử khí đó đến gần, tinh túy huyền hoàng cũng khẽ dao động lên. Nhưng vì chỉ có một ít tử khí nên hầu như không thay đổi cái gì cả. Giai đoạn lúc đầu rất thuận lợi, không có nguy hiểm gì phát sinh, Diệp Hàm quyết định bắt đầu thu lấy nhiều tử khí hơn, dù sao một tia thực sự là quá ít, không thể nào luyện đỉnh được. Trong tầng thứ 6 hỏa vực, tử khí đông lai này bởi vì mẫu khí vạn vực trở nên sinh động hơn, nên Diệp Hàm khống chế cũng tương đối dễ dàng. Lần thứ hai, Diệp Hàm dẫn động ba tia khí vào trong mẫu khí vạn vật, rồi đưa vào trong luân hải. Qua nhiều lần thử nghiệm, Diệp Hàm cảm thấy làm như vậy vẫn có nguy hiểm, nhưng mà hắn có thể khống chế được, hắn có thể mượn tử khí để luyện đỉnh. Nửa ngày sau, Diệp Hàm lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại đó, rồi không ngừng dùng thần lực dẫn động tử khí vào trong khu vực an tường cát lành này, sau đó lấy mẫu khí vạn vật mà hấp thu. Đến hiện tại, tay chân của hắn đã dần buông lỏng ra rồi, không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Qua một thời gian như vậy, hắn đã hấp thu được mấy chục tia tử khí, rồi dùng mẫu khí vạn vật truyền vào trong luân hải, tụ tập từng giọt lại. Hai ngày sau, mẫu khí vạn vật trong khổ hải Diệp Hàm đã dần ngã sang màu tím, làm cho khổ hải rất ấm áp. Nhưng chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ, muốn luyện đỉnh thì tử khí phải bùng cháy mạnh mẽ lên mới được. Đến ngày thứ ba, Diệp Phàm tìm cách giúp tử khí cháy mạnh hơn. Hắn ngồi xuống một tảng đá, thân thể như pho tượng. Xung quanh ngoài ba thước có tử khí lượn lờ, làm thân thể hắn dần trở nên mông lung. Đến ngày thứ tư, trong luân hải hắn đã có một ngọn lửa lớn như quả trứng gà đang nhảy nhót. Tử khí không ngừng tụ tập lại, rốt cuộc đã tạo thành lửa được nhiệt độ rất cao. Dù đã được huyền hoàng bao phủ, nhưng Diệp Hàm vẫn cảm nhận được nhiệt độ do nó tỏa ra. Đoạn này thì Lát xin chú thích nhắc lại cho mọi người nhớ rõ nha, sợ mọi người rối. Thì truyện nãy giờ nó có nhắc nhiều đến mẫu khí vạn vật và huyền hoàng. Thì hai cái thứ này là ở những cái chương trước có một đoạn khi mà Diệp Phàm cùng với Cơ Tử Nguyệt do trốn cường địch rồi nhảy xuống cái nơi có mạch nước ngầm rồi sau đó trôi dạt đến cái thanh đồng tiên điện. Sau khi bọn hắn tìm thấy lối ra thì thoát ra. Thì khi mà thoát ra thì gặp được cái huyền hoàng nhị khí. Cái khí này còn gọi là mẫu khí của vạn vật. Thì cái khí này Diệp Phàm đã dùng để tế luyện lại cái đỉnh khi mà cái đỉnh bị vỡ nè. Với một cái nữa là hắn đã dung nhập vào trong cái nắm đấm của mình. Có một vài đoạn khi mà đánh nhau sắp lá cà thì Diệp Phàm đã sử dụng cái nắm đấm màu vàng này để đánh nát đối thủ. Rồi, tiếp tục nha. Đến lúc này Diệp Phàm không dám dẫn động tử khí vào trong nữa. Nhiệt độ do ngọn lửa trong khổ hải phát ra đã vượt qua khỏi dự liệu ban đầu rồi. Trong nó như là một mặt trời màu tím đang thiêu đốt vậy. Chính là lúc này. Diệp Phàm bắt đầu luyện đỉnh. Tay Diệp Phàm cầm cái hạt bồ đề, ngồi xếp bằng ở trên tảng đá. Tâm trở nên yên lặng, trong thức hải khẽ hiện ra một tiểu đỉnh, ba chân hay cái lỗ tai, tản phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên. Đây là đỉnh trong lòng hắn, đỉnh mà hắn sắp tu luyện cần phải dựa vào đây để thành hình, không thể có bất cứ sơ suất gì xảy ra được. Mẫu khí vạn vực bắt đầu khởi động, vây quanh tử khí lại. Diệp Phàm lấy tâm để tu luyện, dùng thần để rèn đúc, tinh thần tập trung cao độ giống như là cung đã lên nỏ vậy. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt, mẫu khí vạn vực mông lung bao lấy ngọn lửa đó rồi không ngừng biến hình, bắt đầu diễn sinh ra hình dáng của đỉnh. Một ngày, hai ngày, bảy ngày sau, tầng thứ sáu của hỏa vực này có những âm thanh len keng vang to, giống như có ai đang rèn đúc thứ gì trong đó, âm thanh truyền đi rất xa. Lần trước hắn muốn đỉnh thành hình không khó, chỉ cần nửa tháng hoặc một tháng là có thể thành hình, nhưng khi tiểu đỉnh rời khỏi khối lục đồng là sẽ bị giải thể ngay, không thể giữ được hình dáng vốn có. Mà nay hắn lấy tử khí kinh khủng để tru luyện, việc này làm đỉnh rất khó thành hình, giống như hắn đang rèn đúc thánh thiết cứng rắn nhất thế gian. Tìm mỗi cách tru luyện nhưng cũng chỉ làm mẫu khí vạn vực thay đổi một chút mà thôi. Nhưng Diệp Phàm lại không lo lắng, ngược lại hắn còn cho rằng rèn đỉnh phải khó khăn như vậy mới phải. Những gì hắn làm trước kia không thể coi là rèn đỉnh được, chỉ là tụ hợp mẫu khí vạn vực mà thôi. Đỉnh thành hình như vậy cũng giống như là một ngôi nhà cao tầng được xây trên bờ cát, nhất định sẽ sụp đổ. Hiện nay hắn lấy ngọn lửa cực phẩm để rèn luyện mẫu khí. Đây mới đúng là luyện khí thực sự. Lúc đỉnh thành hình rồi chắc chắn sẽ rất khó phá vỡ. Ngày thứ 9, ngọn lửa màu tím kia dần dần yếu đi, lóe lên một cái rồi vụt tắt. Đã bị dùng hết rồi, mà lúc này mẫu khí vạn vật mới chỉ bị luyện thành một cái khối không ra hình thù gì, còn chưa có thành hình. Không hổ là mẫu khí vạn vật nha, đã dùng hết tử khí rồi mà vẫn không thể thành hình được. Phải biết rằng tử khí có thể thiêu chết đại nhân vật, nhưng khi dùng để luyện đỉnh thì mới chỉ làm cho mẫu khí vạn vật hóa hình một chút, còn lâu mới đạt tới yêu cầu, thực làm cho người ta kinh hãi. Diệp Phàm đứng dậy, giãn gân giãn cốt một chút, rồi ăn một chút thức ăn và nước uống. Đột nhiên hắn lẩm bẩm. Không biết bây giờ ở bên ngoài thế nào rồi, có người canh chừng quanh hỏa vực này không đây? Hắn không tiếp tục luyện đỉnh nữa, mà cầm cái hạt bồ đề đi ra bên ngoài, muốn quan sát một chút. Diệp Phàm liên tục xuyên qua các tầng của hỏa vực, rốt cuộc đã đi tới tầng thứ nhất có ngọn lửa màu đỏ. Xuyên qua màn lửa màu đỏ đó, hắn có thể thấy ở đằng xa có vài tu sĩ canh giữ. Diệp Phàm núp ngay tại đó rồi dùng thần thức cường đại để thăm dò. Nhất thời toàn bộ những gì diễn ra xung quanh đều được hắn nắm rõ. Qua một thời gian, hắn mới nghe được tiếng người nói chuyện. Nhiều ngày rồi, chúng ta cũng nên rút lui thôi chứ, ở đây thiệt là chán mà. Tầng thứ sáu hỏa vực chính là chỗ các đại nhân vật luyện khí mà, hắn bị đưa vào đó thì chắc chắn sẽ bị đốt thành tro rồi, còn gì phải bắt chúng ta đến đây chờ đợi chứ, thiệt là phí thời gian mà. Diệp Phàm yên lặng trở về trong tầng thứ sáu hỏa vực, không chú ý tới mấy người đó nữa. Hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn việc giúp đỉnh thành hình cả. Hắn lại dẫn động tử khí nhập vào cơ thể, do đã có kinh nghiệm nhiều lần, mới chỉ qua nửa ngày thì lại có một ngọn lửa màu tím hiện lên trong khổ hải. Ngọn lửa này được mẫu khí vạn vực bao lấy. Âm thanh rèn khí lần nữa truyền ra, len keng len keng. Diệp Hàm rất chăm chú, tập trung toàn bộ tinh khí thần để tu luyện mẫu khí, cố gắng giúp đỉnh được thành hình. Nhưng cái lần này lại nhanh hơn, mới chỉ qua 3 ngày thì ngọn lửa màu tím đã bị dập tắt rồi. Mẫu khí vạn vực quả nhiên bất phàm mà. Diệp Phàm cảm thấy mình có thể dẫn động nhiều tử khí vào cơ thể hơn, nếu không cứ rèn một chút rồi lại bị gián đoạn như vậy thì cũng không biết đến khi nào mới làm đỉnh thành hình được nữa. Cuối cùng hắn đã dẫn động được rất nhiều tử khí vào trong cơ thể, tạo thành một ngọn lửa màu tím đẹp mắt, có kích thước to như quả đấm vậy. Mẫu khí vạn vực khó khăn lắm mới bao lấy hoàn toàn ngọn lửa này lại. Nếu như lúc nãy hắn thu lấy nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ có tử khí tràn ra ngoài. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt tỏa ra nhiệt độ nóng kinh khủng, âm thanh len keng lại phát ra. Diệp Phàm lấy tâm tu luyện, dùng thân để rèn đúc. Phốc! Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì khi nãy hắn dẫn nhập quá nhiều tử khí, nên trong quá trình rèn đỉnh đã có tử khí từ trong mẫu khí vạn vực tràn ra ngoài. Đây không phải là một luồng, cũng không phải là mười mấy sợi, mà là một quả cầu có kích thước lớn như mắt rồng vậy, hừng hực thiêu đốt như mặt trời, trông giống như là mặt trời đang xuất hiện trong cơ thể của hắn vậy. Diệp Hàm thoáng cái đã biến sắc. Hắn không phải là thái thượng trưởng lão cơ gia, cũng không phải là diêu quan thánh chủ, hắn có thể ở chỗ này luyện khí được hoàn toàn là nhờ cái hạt bồ đề. Nhưng lúc này tử khí lại tràn ra ngay bên trong cơ thể của hắn, thật đúng là tai nạn mà. Quả nhiên sau khi thoát khỏi mẫu khí vạn vực thì tử khí thoáng cái đã cuồng bạo lên, tựa như muốn đốt tất cả những thứ có chung quanh thành tro tàn. Đột nhiên khổ hải màu vàng xuất hiện sóng lớn cuồn cuộn chặn tử khí lại, hoàn toàn bao phủ lấy nó. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, ngọn lửa màu tím bị nước biển màu vàng cuốn lấy rồi bị dìm xuống, sắp dập tắt rồi. Diệp Phàm thất kinh, hắn không ngờ khổ hải khác người của hắn còn có uy lực như vậy nữa, có thể áp chế được cả tử khí. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng tím lóe lên, ngọn lửa màu tím đó chui lại trong mẫu khí vạn vực, không bị nước biển màu vàng kia dập tắt nữa. Hả? Diệp Phàm cười to, vươn người đứng dậy. Việc hắn lấy mẫu khí vạn vực để bao trùm ngọn lửa màu tím vốn là lựa chọn bất đắc dĩ. Phải lấy mồi lửa để bao dung mẫu khí vạn vực mới phải. Hắn còn đang lo lắng về tốc độ luyện đỉnh, bởi vì tốc độ bây giờ thực sự là quá chậm. Nhưng bây giờ đã có cách giải quyết rồi. Diệp Phàm đứng dậy rồi đi tới khu vực tử khí đông lai nồng đậm nhất. Nơi đó có sương mù nồng nặc, giống như sương mù đã tích tụ lại thành chất lỏng vậy. Trên mặt đất còn có chút tro bụi hình người, hiển nhiên đã có đại nhân vật ở đây luyện khí mà chết đi. Khi đến nơi này, hắn trực tiếp thu lấy một lượng lớn tử khí, không ngừng tụ tập lại vào trong luân hải, rồi bao bọc lấy mẫu khí vạn vực hoàn toàn lại. Sau đó hắn lại dùng khổ hải màu vàng áp chế tử khí, không cho nó tiết ra ngoài. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt mạnh mẽ trong khổ hải, không ngừng trui luyện tinh túy huyền hoàng, âm thanh len keng vang lên không dứt. Một ngày, hai ngày, cũng không biết Diệp Phàm đã hấp thu bao nhiêu tử khí rồi. Cứ ngày ngày làm công việc rèn đúc đỉnh trong cơ thể mình, tử khí nồng đậm ở khu vực này cũng vì thế mà mờ nhạt đi. Cho đến 3 tháng sau, rốt cuộc âm thanh len keng đã dừng lại, Diệp Phàm không hấp thu tử khí nữa. Lúc này phía trên khổ hải trong cơ thể đã xuất hiện một cái tiểu đỉnh, tản phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên. Tiểu đỉnh có 2 cái lỗ tai sinh ra âm dương, có 3 chân để định trời đất, đỉnh hình tròn thu nạp hỗn độn. Tiểu đỉnh diễn sinh đạo và lý rồi dung nạp vạn vật. Trong lúc mơ hồ, dường như đỉnh đang tạo nên một trời đất mới. Người khác nhìn vào cảm giác như xung quanh nó có đạo pháp tự nhiên đang tản phát ra. Dùng tử khí để tu luyện, rốt cuộc đỉnh đã hình thành. Nhưng mà Diệp Phàm thấy chưa đủ, hắn cảm thấy đây mới chỉ là phù thôi mà thôi. Hắn muốn lấy mồi lửa mạnh hơn để rèn luyện. Hắn còn có một ý định khác là sau khi tinh luyện đỉnh xong, hắn sẽ khắc hạ đạo văn thâm ảo lên đó. Có như vậy đỉnh mới trở thành vũ khí cường đại nhất được. Tuy ta chưa từng tu qua đạo văn, nhưng mà ta có 100 chữ cổ, toàn bộ đều là báu vật vô giá cả. Đây mới đúng là một tiểu đỉnh, nó chỉ cao có 1 thước, không có ánh sáng đẹp mắt gì, không có thần lực kinh người dao động, nếu có thì chỉ có khí tức tự nhiên và cổ xưa. Đúng vậy, nó không có to lớn, thậm chí là rất nhỏ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó thật là to lớn. Không giống như một tiểu đỉnh mà rất giống như một phương sơn hà, hoặc một mảnh tinh vực, hoặc là một thế giới tràn đầy đạo pháp tự nhiên. Mẫu khí vạn vực cực kỳ thưa thớt, có thể nói là chí bảo, là thánh vật luyện khí, rất khó có được. Chỉ nhiều đó thôi đã thấy mẫu khí vạn vực trân quý như thế nào rồi. Chứ đừng nói chỉ đến tinh túy huyền hoàng chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay Diệp Hàm lại có thể dùng đồ vật trong truyền thuyết ấy luyện chế thành đỉnh của mình. Diệp Hàm khó bình tĩnh được, càng xem tiểu đỉnh hắn càng thấy thích. Huyền hoàng chính là tinh túy của đất trời, kết hợp với cái đỉnh hai tay ba chân một cách hoàn mỹ, diễn sinh ra đạo và lý. Hắn vận chuyển huyền pháp muốn tế đỉnh ra, nhưng hắn lại giật mình, bởi vì tiểu đỉnh này lại nặng như sơn hà, thật khó rung chuyển. Hắn thực sự bị chấn kinh rồi, một cái đỉnh nhỏ như vậy mà nặng như sơn hà sao? Rồi, lên! Diệp Phàm cố gắng hết sức, quát to một tiếng. Hắn khu động mọi thần lực truyền về tiểu đỉnh, rút cuộc tế nó ra được. Tiểu đỉnh tản phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên lẳng lặng lơ lửng trong không trung, giống như một khối bàn thạch ở thời kỳ khai thiên tích địa vậy, không nhúc nhích một chút nào. Trứng! Diệp Phàm quát nhẹ, muốn nó đánh về phía xa. Tiểu đỉnh cao chưa được một tấc đó khẽ chấn động trên không trung. Các tảng đá lớn bên cạnh lập tức bị chấn thành phấn vụn, khu vực đầy nham thạch này hoàn toàn biến mất. Dùng mẫu khí vạn vật đi tu luyện, đỉnh thành hình quả nhiên kinh khủng. Diệp Phàm thu hồi đỉnh lại, cảm giác đầu tiên là vui sướng, nhưng sau đó lại nhíu mày. Tiểu đỉnh này quá nặng, lúc hắn khống chế rất là khó khăn, có cảm giác như đang gánh cả một ngọn núi lớn trên vai vậy. Nếu như không phải tiểu đỉnh này được tu luyện ngay trong cơ thể nên có một chút liên lạc với chủ nhân là hắn, thì với tu vi hiện nay sợ rằng hắn không thể nào thúc giục nó được rồi. Bên trong tiểu đỉnh này đã có khí tượng to lớn, nếu như có một ngày nó diễn sinh đạo và lý thành công hoàn toàn, rất có thể sẽ biến thành vũ khí cực đạo. Diệp Hàm không nóng lòng đi tới tầng thứ 7 sương mù năm màu kia, việc rèn luyện đỉnh cần phải có thời gian, hắn muốn đề cao tu vi của mình lên trước cái đã. Thực lực bản thân cường đại mới là điều căn bản nhất. Nếu không, dù có đỉnh ở trong người thì ngươi cũng không thể sử dụng nó tự nhiên và không phát huy được uy lực lớn nhất của nó được. Hiện giờ thân thể của hắn rất mạnh mẽ, thần lực hùng hậu, nếu như tĩnh tâm khổ tu thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ nhanh chóng đột phá. Diệp Hàm lựa chọn một khu vực nham thạch khác, sau đó tạo thành một cái động phủ. Hắn vào trong động phủ ngồi, tay cầm cái hạt bồ đề bắt đầu yên lặng tu hành. Khi trú ngự tại không gian của Khổng Tước Vương sâu trong sơn mạch Tê Hà lần trước, Diệp Hàm đã có chút thành công rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần mình bước thêm nửa bước nữa là có thể bước lên tới đỉnh của thần kiều. Vì vậy hắn tin tưởng mình có thể đột phá được cảnh giới bỉ ngạn ngay tại đây. Thời gian trôi qua, Diệp Hàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Hắn đang dùng tâm tìm hiểu. Một tháng sau, rốt cuộc hắn đã đạt tới thần kiều đỉnh phong, chuẩn bị luyện hóa khối nguyên lớn bằng nắm đấm kia. Nhưng ngay lúc này hắn lại phát hiện có điều dị thường. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, rồi không thể nhìn thấy được nữa, giống như bị lạc phương hướng vậy. Tại sao lại như vậy? Hắn cả kinh, còn cho rằng địch thủ tấn công, mình đã rơi vào bẫy rồi. Nhưng mà hắn không cảm nhận được sát khí, cũng không thấy thần lực dao động, khắp nơi vẫn im ắng. Thần thức cường đại quét ra tứ phương, nhưng mà điều làm cho người ta kinh ngạc là khi thần thức hắn nhìn quanh thì khắp nơi vẫn chỉ là một mảnh sương mù, mông lung, không có gì khác lạ. Ngũ giác của ta, linh giác của ta, tại sao lại mơ hồ như vậy? Là vật gì làm cho ta bị thương rồi sao? Diệp Phàm nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng suy tư, dường như lát sau đã nghĩ ra được điều gì đó. Hắn lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ là... Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó là một tình huống gặp phải trong khi tu luyện mà trước giờ hắn đã quên mất. Trong đạo kinh có nói rằng khi đạt tới cảnh giới thần kiều, có thể người tu luyện sẽ bị mất phương hướng. Nhưng đạo kinh lại không tỉ mỉ nên hắn chưa từng để ý tới. Từ đầu cho tới bây giờ, hắn tìm hiểu đạo kinh cũng chỉ nhằm vào tâm pháp, chứ chưa từng để ý đến những dòng chữ không liên quan ấy. Thật không ngờ hôm nay lại gặp phải rồi. Thân thể con người ảo diệu vô tận, nếu như tu sĩ không muốn vây khốn tại khổ hải, nếu như muốn thăm dò đến những bí cảnh khác của con người thì nhất định phải cường hóa khổ hải. Chỉ khi tạo ra thần mạch xuất hiện ở ngay bên trên khổ hải, để nó thông hướng tới bỉ ngạn, thì mới được coi là thoát khỏi khốn cảnh trụ cột này. Đây cũng là cảnh giới thần kiều, một cửa ải vô cùng quan trọng. Nhưng lúc thần mạch sinh trưởng bắt ngang hư không, rốt cuộc lại phải đi theo đường nào và phải bao lâu mới có thể tới bỉ ngạn? Có ít người mất cả đời nhưng không thể nào tìm được hướng đi, bị vây khốn tại cái đầu đó mãi mãi, không thể nào vượt qua được khổ hải. Đây chính là hiện tượng mất phương hướng. Nghiêm trọng hơn là ngũ giác bị đoạt lấy, linh giác mất hết, trở thành một phế nhân không hay không biết gì. Đây là điều đáng sợ nhất. Phần lớn những người tu luyện đều gặp phải sương mù chặn đường trong lúc tạo thành thần mạch, không biết nên đi hướng nào mới qua được. Nhưng đây không phải là việc quan trọng lắm, chỉ cần tĩnh tâm lại rồi bình tĩnh đi qua là được rồi. Mà Diệp Phàm từ lúc bắt đầu tu hành cho đến bây giờ đều thuận lợi, có thể nói là không có gì cản trở. Trước khi hắn đạt đến cảnh giới thần kiều đỉnh phong thì không hề bị điều gì ngăn cản cả. Nhưng đến lúc này, khó khăn mới xuất hiện. Sương mù vô tận lao ra che đậy linh giác, chặn con đường đi phía trước của hắn. Đây là tình trạng mất phương hướng nghiêm trọng nhất. Vượt qua biển lớn chính là bỉ ngạn. Khảo nghiệm sinh tử đang hiện ra trước mắt, hắn không còn đường lui để tránh né nó. Nếu như hắn lùi bước, toàn bộ ngũ giác và linh giác của hắn sẽ bị mất hoàn toàn. Diệp Phàm để khối nguyên xuống một bên, rồi cất cái hạt bồ đề vào trong ngực. Hắn muốn tự dựa vào sức mình để đi qua, chứ không muốn dựa vào ngoại vực. Tu sĩ cường đại cần tự mình xông qua ải này, nhất định phải tự mình trải nghiệm. Nếu không, con đường tu hành của ngươi về sau này sẽ tràn đầy bóng ma, linh giác không còn nhạy cảm nữa. Đây là một hành trình vững tâm, chứ không phải là hành trình dựa vào ngoại vực. Có thể nói việc gặp phải trạng thái mất phương hướng này là một loại đau khổ. Nhưng mà nếu người xông qua được thì cả người sẽ được tẩy lễ, giúp khai phát ra bản năng của ngươi, tiềm thức khi đó càng cường đại, có thể phá vỡ mọi điều hư ảo để đi thẳng tới bổn nguyên. Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, ngồi yên không nhúc nhích giống như một hóa thạch. Cho đến nửa tháng sau, hắn mới tự nói với mình: ta sẽ không bị lạc. Trước mặt của hắn lúc này là những làn sương mù dày đặc, trông hắn như đang bị vây trong một cái lồng giam vậy. Tâm thần chìm đắm trong luân hải, cũng chỉ thấy một đoạn thần mạch, cũng không biết nên đi theo phương hướng nào. Bị mất phương hướng được gọi là khảo nghiệm sinh tử. Đây không phải là lời nói chơi. Rất nhiều nhân vật tuyệt thế lúc nhớ lại những hành trình mình đã tu luyện cũng nhấn mạnh rất nhiều tới cửa ải này. Bản thân Diệp Phàm lúc này đang gặp nguy hiểm thực, ngũ giác càng lúc càng chết lặng. Linh giác gần như là không còn nữa, cả người gần như bị phong bế lại. Nghe không được, nhìn không thấy, hắn như là một người điếc, một người đuôi vậy. Ta tự hỏi lòng, bỉ ngạn ở phương nào? Diệp Phàm không sợ hãi cũng không kinh hoảng, trong lòng rất bình tĩnh. Hắn cố gắng suy tư, cố gắng nhìn về sương mù để nhìn thấy rõ cảnh vật ở phía trước. Bỉ ngạn, quay đầu là bờ sao? Hắn không ngừng tự hỏi, nói: con đường tu hành phức tạp mà dài vô cùng, có thể nào quay đầu lại chứ? Nhưng tại sao lại phải quay đầu? Tại sao không dũng cảm tiến tới chứ? Sương mù vẫn phong tỏa, ngũ giác càng ngày càng kém đi. Hắn cảm thấy cả linh giác của mình cũng dần dần mất đi. Đây là nguy hiểm chưa bao giờ gặp. Nếu như dừng bước ngay lúc này, hắn sẽ trở thành phế nhân. Theo những gì mà sách cổ đã ghi lại, tiềm năng càng lớn càng khó thoát khỏi trạng thái mất phương hướng này. Ta không nên nổi giận, phải coi đây là một việc may mắn mới phải. Diệp Phàm tương đối bình tĩnh, không có bối rối, ngược lại lòng tin trong lòng càng cường đại hơn. Chớp mắt đã qua nửa tháng, hắn vẫn chưa thoát khỏi sương mù. Thời gian cứ từ từ trôi qua như vậy, Diệp Hàm rơi vào tình trạng mất phương hướng đã 2 tháng rồi. Lúc này ngũ giác của hắn đã hoàn toàn mất hết, không còn nhìn thấy gì nữa. Bỉ ngạn không phải là bến bờ đối diện, cần gì phải tìm kiếm chứ? Ta đứng ở nơi nào? Nó liền ở ngay đó. Ta đứng ở chỗ này, bỉ ngạn chính là đây. Diệp Hàm bình tĩnh nói. Mây mù cuồn cuộn nhanh chóng giải tán, mọi cảnh vật lại hiện ra trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, sương mù đã tiêu tán đi, ngũ giác không những hồi phục lại mà còn nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Khắp người Diệp Hàm được một vầng sáng thần bí bao phủ, dường như đang tiếp thụ tẩy lễ. Hắn đã thông qua khảo nghiệm sinh tử, phá tan trạng thái mất phương hướng. Bản năng đang được tẩy lễ, thần thức lúc này lao ra ngoài như một dải lụa. Phạm vi tiếp xúc ngày càng rộng lớn hơn, cả thân thể của hắn đang được trui luyện lại. Tâm thần Diệp Phàm chìm đắm trong luân hải, đoạn thần mạch kia lúc này càng trở nên trong suốt phát sáng. Tráng kiện như là một cái cầu thần bằng kim loại bắc ngang đại dương rộng lớn, thông tới một địa phương xa lạ. Hắn đi lên thần kiều, trực tiếp cất bước. Đúng như những gì hắn đã nói, hắn đi theo hướng nào thì nơi đó chính là bỉ ngạn, hắn chậm rãi đi qua đại dương bao la. Lúc hắn đi đến cuối thần kiều, liền nhìn thấy được ở đó là một mảnh đất an tường cát lạnh, mây mù phiêu động khắp nơi. Trong một giây thoáng qua, hắn nhìn thấy được có một tòa đạo cung to lớn đang huyền phù trên bầu trời. Mây trắng dày đặc ngăn tầm nhìn lại, đạo cung lại biến mất đi, không thể nhìn thấy được nữa. Diệp Hàm cũng không thấy đáng tiếc gì, hắn mới chỉ đăng lâm bỉ ngạn mà thôi, còn chưa có viên mãn thì làm sao đi vào bí cảnh đạo cung được. Trong truyền thuyết, việc tu luyện đạo cung được chia ra tương ứng với 5 vị trí trên bộ ngực. Ở nơi đó có 5 vị thần. Khi tu thành bí cảnh này, thân thể sẽ có những biến hóa kỳ diệu. 5 thần tạo ngũ hành, ngũ khí thâm thúy huyền ảo, cầu thông với trời, gắn liền với đất, liên tục không dứt, khai sinh ra đạo lực. Sau khi đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, hắn cảm thấy thân thể mình có biến hóa to lớn. Tinh khí thần đều thăng hoa, thần lực mênh mông, khổ hải được mở lớn lên cỡ như bàn tay. Xung quanh nó có sóng biển lăn tăn, tản phát ánh sáng ngọc. Hắn cảm thấy một chưởng của mình dường như có thể đánh nát trời xanh, một cước có thể chấn vỡ đại địa. Đây là ảo giác kỳ dị sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ. Hắn không đứng dậy mà cầm lấy cái khối nguyên kia bắt đầu luyện hóa. Hắn cần củng cố cảnh giới này. Hắn chưa đạt tới cảnh giới bỉ ngạn viên mãn nên không thể nào phát sinh lột xác, phá kén thành bướm được. Dù sao hắn mới chỉ đăng lâm tới cảnh giới này mà thôi. Khối nguyên hắn đang cầm ở trong tay cực kỳ tinh khiết, tản phát nhiều loại màu sắc. Bên trong ẩn chứa tinh khí bàng bạc không thể nào tưởng tượng được. Diệp Phàm luyện hóa hơn nửa ngày thì mới hấp thu xong. Sau đó hắn tiếp tục tu hành thêm mười mấy ngày nữa. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh lại, hoàn thành đợt tu hành này. Ngay lúc này đột nhiên Diệp Phàm thức kinh vì luân hải hắn đang có biến hóa. Trong khổ hải màu vàng, sóng biển lăn tăn ấy, hắn cảm thấy hình như có thêm một vật gì đó ở ngay trên mặt biển. Vật này tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Đây là cái gì vậy? Diệp Phàm không thể tin vào mắt của mình được. Ở nơi ấy có một cái gốc cây kỳ dị sinh trưởng ngay trên biển rộng màu vàng, như ẩn như hiện. Xung quanh có sương mù màu xám lượn lờ, trông giống như là một cái bụi sen màu xanh vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn vô cùng khiếp sợ, không biết tại sao lại xảy ra biến hóa này. Mà trong lúc hắn ngẩn ngơ ấy, sương mù trên bầu trời luân hải đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện một cái vòm trời màu xanh lam, giống như trời xanh ở ngoài vậy. Diệp Hàm giật mình, không thể nào ngờ được sau khi mình đạt tới cảnh giới bỉ ngạn thì lại xảy ra biến hóa này. Vòm trời, bụi sen màu xanh, chẳng lẽ dị tượng của ta xuất hiện rồi sao? Hắn không thể bình tĩnh được, nhưng sau đó lại tự nói. Không phải, đây chỉ là bước đầu luân hải diễn biến ra thôi, chưa thể gọi là dị tượng được. Phía trên hư không khổ hải là một bầu trời màu xanh, thâm thúy mà xa xưa. Diệp Hàm nhìn một hồi nhưng không thể nhìn ra điều gì khác lạ, không cách nào đoán ra được. Trong khổ hải có một bụi sen màu xanh tỏa ra sức sống tràn trề, diễn sinh thành một thế giới sinh động. Chung quanh nó có sương mù màu xám lượn lờ, thần bí mông lung. Lúc này Diệp Hàm đã bình tĩnh lại, trong lòng có một cảm giác kỳ diệu. Hắn đang dùng tâm cảm nhận nó. Bụi sen màu xanh này vừa phá nước mà ra, vẹn vẹn chỉ có ba phiến màu xanh, tán phát ra khí tức tự nhiên. Giống như nó xuất hiện ngay trong thời điểm trời đất vừa được hình thành vậy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thật là kỳ diệu. Bụi sen màu xanh này hợp nhất với luân hải, tạo thành một loại thần vận kỳ dị, thâm sâu không lường được. Nó an tĩnh xuất hiện ở giữa biển rộng, tựa như mãi mãi trường tồn không mất. Sau khi Diệp Phàm qua sông khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn, thì luân hải đã bắt đầu diễn biến, huyền ảo khó hiểu không thể nói rõ. Tiểu đỉnh cao chưa tới một tấc ở dưới vòm trời, bụi sen màu xanh khẽ di động trên biển rộng màu vàng. Cả hai hợp lại càng làm cho cảnh tượng trong khổ hải Diệp Phàm thật kỳ diệu. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, hiện giờ hắn đã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn muốn thử tế đỉnh ra. Xoẹt một tiếng, đỉnh hiện ra bên ngoài cơ thể, trầm tĩnh không một tiếng động. Nó vừa xuất hiện ở trước người, Diệp Phàm liền có cảm giác như lưng đang gánh một cái ngọn núi lớn. Nhưng lần này có thể khu xử rồi. Tiểu đỉnh không tản phát ra ánh sáng ngất trời, trực tiếp bay về một nơi cách đó không xa, rồi đánh mạnh vào một cái tảng đá lớn cao gần 10 thước. Ngay lập tức bụi bay đầy trời, tảng đá lớn không còn nữa. Nó lại nhẹ nhàng chấn động, cả một khu vực nham thạch cùng với mấy khối đá lớn chung quanh đều nát bấy, trở thành bụi bặm, uy lực tiểu đỉnh thực kinh khủng. Nhưng mà thân thể Diệp Hàm cũng khẽ rung lên một cái, tiểu đỉnh này còn chưa diễn sinh đạo văn mà đã cường đại như vậy rồi, thể chất hắn mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi nãy cũng đã bị nó rút đi 1/3 lực lượng. Nói cách khác, hiện giờ hắn chỉ có thể tế đỉnh ra 3 lần. Tuy uy lực tiểu đỉnh cường đại, nhưng mà hắn lại không thể khu xử thuận tiện như tay của mình. Điều này làm hắn hơi khó chịu. Đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời tựa như một cái động không đáy, dường như có thể thôn thiên. Toàn bộ các nham thạch hay các tảng đá lớn phía trước đều bị nó thu vào bên trong. Diệp Hàm thu hồi đỉnh lại rồi nhìn vào trong. Chỉ thấy toàn bộ tảng đá được nó thu vào bên trong đều bị chấn thành phấn vụn. Sau đó có một làn gió nhẹ thổi qua, bụi bay đầy trời, chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ tinh khiết. Mặc dù thần lực bị tiêu hao rất nhiều, nhưng mà Diệp Phàm vô cùng hài lòng. Tiểu đỉnh này làm cho hắn rất là thích, uy thế vô cùng cường đại. Đỉnh lại lặng yên trở về trong luân hải của hắn. Hiện giờ đỉnh đã được luyện thành, cảnh giới lại đạt tới bỉ ngạn. Lòng tin Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Hắn ở đây tu hành đã hơn mấy tháng rồi, hắn rất muốn biết tình hình ở bên ngoài bây giờ như thế nào rồi. Không biết người Cơ gia đã rời đi hay chưa? Sau khi khôi phục thần lực xong, Diệp Phàm bước ra ngoài. Ở ngoài hỏa vực là một khu đất cằn cỗi, sỏi đá mênh mông bát ngát. Không có gì để làm ở đây cả. Đệ tử Cơ gia đã sớm rời đi từ nửa năm trước rồi. Như vậy cũng tốt. Cứ để cho bọn họ tưởng rằng là mình chết đi rồi, lúc ấy lại cho bọn hắn một sự kinh hỉ mới. Diệp Phàm trở lại hỏa vực, hắn chuẩn bị đi tới tầng thứ 7, sương mù năm màu để tinh luyện cái đỉnh của mình, giúp nó trở nên cô động hơn. Sương mù năm màu còn kinh khủng hơn tử khí rất là nhiều, còn chưa tiến vào mà Diệp Phàm đã thấy sức nóng khủng khiếp lan tỏa đến rồi. Điều này làm cho hắn cả kinh. Hắn bước vào đây đương nhiên là nhờ cái hạt bồ đề cầm ở trong tay rồi, nếu như mà không có nó, sợ rằng hắn không thể đến gần được. Mình có thể khống chế ngọn lửa cường đại này không đây? Diệp Phàm tự hỏi mình. Hắn cẩn thận hấp thu một tia sương mù năm màu này, nhất thời có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, thần lực đã bị ngọn lửa đó thiêu cháy sạch sẽ. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, ngọn lửa này quá cường đại, nó có thể thiêu chết cả một đại nhân vật. Những tro bụi hình người trên mặt đất đã chứng minh hết thảy. Làm thế nào để hấp thu nó một cách an toàn rồi đưa đến Luân Hải để rèn luyện đỉnh đây? Hắn không có phương pháp xử lý tốt. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn luôn cố gắng tìm ra một phương pháp ổn thỏa để thực hiện công việc của mình. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng vang kỳ dị từ bên ngoài truyền vào. Nếu không phải thượng thức hắn rất cường đại, sợ rằng đã không thể cảm ứng được rồi. Chẳng lẽ có người đến sao? Minh hỏa màu đen trong tầng thứ 4 hỏa vực đang nhảy lên. Một người nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên một cái tảng đá lớn không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu của gã có một cái tháp cổ cao khoảng nửa đầu người, chậm rãi di động. Ngọn lửa màu đen lóng lánh không ngừng chuyển động xung quanh thân tháp, làm cho nó phát ra âm thanh leng keng rồi từ từ biến hình. Tại sao hắn lại luyện khí ở bên ngoài cơ thể vậy? Nếu mà không coi trọng vũ khí của mình như vậy rồi, cần gì phải đến hỏa vực này? Diệp Phàm không hiểu người này đang làm cái gì. Ngay lúc này, đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy cái tháp cổ kia rồi. Ngọn tháp cổ năm tầng này có màu bạc, mặc dù có chút ánh sáng nhưng vẫn có dấu vết cũ kỹ, gây cho người ta cảm giác cổ xưa dạt dào. Là người trung niên mặc áo tang kia sao? Thoáng cái Diệp Phàm nghĩ tới cái đám người đã từng truy sát hắn và Cơ Tử Nguyệt. Đó là một tu sĩ trung niên mặc áo tang, tay cầm tháp cổ năm tầng, đám người đó suýt nữa đã giết hắn và Cơ Tử Nguyệt rồi. Lúc này người nam tử đó đã mặc cái áo màu đen, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tháp cổ màu bạc ở trên đầu của gã không ngừng biến hình, hình như gã đang muốn tế luyện nó lại. Tháp cổ năm tầng này cũng được xem là một vũ khí cường đại rồi, nhưng mà hắn lại muốn tế luyện nó lần nữa hả? Khi thấy bên trong tháp cổ có một luồng mẫu khí vạn vật, Diệp Phàm càng tin chắc người này chính là cái tên nam tử mặc áo tang kia. Tuy ngày đó không nhìn thấy hình dáng, nhưng cái tòa tháp cổ này chính là minh chứng chính xác nhất. Hắn sợ người bên Cư gia truy tìm đến, nên muốn xóa dấu vết đi sao? Diệp Phàm muốn biết lai lịch thực sự của người này. Những kẻ thù âm thầm trong bóng tối như vậy rất nguy hiểm. Hình như hắn cũng không để ý đến vũ khí này lắm. Có lẽ đúng như những gì Cơ Tử Nguyệt đã nói, người này chỉ là một khôi lỗi bị khống chế mà thôi. Diệp Phàm chú ý quan sát, cảm thấy người này quả thực là hơi khô khan, ngồi yên ở đó như là một cái bức tượng gỗ vậy. Nếu như ta mà muốn bắt hắn thì phải chuẩn bị thật cẩn thận. Diệp Phàm khẽ suy nghĩ, tu vi người này rất cao, tuyệt đối hơn một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn như hắn, tối thiểu cũng là tu sĩ cảnh giới đạo cung. Cần phải cẩn thận một chút mới được, nếu như không giết được hắn mà hành tung ta bị bại lộ, lúc đó đúng là tai họa ngập đầu. Diệp Phàm yên lặng trở về tầng thứ 6 hỏa vực, sau đó nhanh chóng tế cái đỉnh ra. Tiểu đỉnh liền điên cuồng hấp thu một lượng lớn tử hỏa, sau đó hắn vội vã ngồi xuống khôi phục thần lực lại. Nửa giờ đồng hồ sau, hắn lại quay trở về tầng thứ 4 hỏa vực, minh hỏa, lẳng lặng chờ đợi. Hai canh giờ sau, người mặc áo đen kia đã hoàn toàn khai mở được tháp cổ, một lần nữa định hình lại, từ từ diễn sinh ra một cái chuông. Ngay vào lúc quan trọng nhất là cái chuông bạc sắp thành hình, rốt cuộc Diệp Phàm đã xuất thủ. Lúc này tinh thần người mặc áo đen đang tập trung cao độ, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trên cái chuông bạc, tiến hành cái lần tu luyện cuối cùng. Đỉnh không một tiếng động mà áp tới, một lượng lớn tử khí phù thiên cái địa tỏa ra, thiêu đốt dữ dội. Ngọn lửa này còn có thể thiêu cháy cả đại nhân vật nữa, chứ đừng nói chỉ đến các tu sĩ cảnh giới khác. Nhưng không ngờ người mặc áo đen kia lại vô cùng cẩn thận. Trước khi tế luyện tháp cổ thì gã đã khắc hạ đạo văn chung quanh mình rồi. Lúc này những đạo văn đó khẽ phát sáng rồi ngăn chặn tử khí lại. Nhưng cả bảo vật các cao thủ cơ gia còn không thể kháng cự nổi tử khí, phải gãy lìa từng khúc thì những đạo văn này cũng không thể chống đỡ tử thi nổi. Tác dụng duy nhất của chúng là giúp cho người mặc áo đen kia có thêm một chút thời gian. Người áo đen đó lướt nhanh như quỷ mị, lướt nhanh sang một chỗ bên cạnh. Xoẹt! Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, tế xuất ra kim thư đón chặn gã lại. Máu tươi phun ra, người mặc áo đen bị thương nặng. Thân hình của gã vì vậy mà cứng đờ lại. Cùng lúc đó tử khí đã áp sát tới, ngay lập tức cái phần bên trái nửa thân dưới của gã bị tử khí thiêu rụi thành tro bụi. Lúc này bầu trời khẽ rung động lên một chút, tiểu đỉnh kia tỏa ra lực hút dữ dội, thoáng cái đã hấp thu người trung niên bị hủy nửa thân thể kia vào bên trong, rồi trấn phong lại. Đến lúc này Diệp Hàm mới thở dài ra một hơi, hắn nhanh chóng lấy cái ngọc tịnh bình ra, uống một ngụm thần tuyền để khôi phục thần lực, sau đó hắn đưa mắt nhìn vào trong đỉnh. Nửa thân thể của người mặc áo đen đã bị hủy, người này run rẩy không thôi. Gã cố gắng ngồi dậy rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Khi nhìn thấy Diệp Hàm, nhất thời gã hoảng sợ, nói: "Là ngươi còn sống?" Diệp Hàm trong lòng khẽ động, đối phương thất thanh kêu lên sợ hãi, dường như rất quen thuộc với hắn vậy, chứ không phải chỉ đơn giản là đuổi giết như trước đây. Diệp Hàm khẽ cười rồi nói: "Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Thật không ngờ mạng của ngươi lớn như vậy." Người mặc áo đen thở dài, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, từ mi tâm của gã bắn ra một đạo ánh sáng. Mục đích là muốn lao ra khỏi cái đỉnh, nhưng kết cục là lại thất bại. Gã không thể thoát khỏi tiểu đỉnh được. Quả nhiên là một khối khôi lỗi xác thịt bị người khác khống chế mà. Diệp Phàm tản phát thần thức ra, muốn giam cầm người này lại. Nhưng người mặc áo đen kia vô cùng quyết đoán, ngay trên trán xuất hiện một cái cột sáng, rồi sau đó thân thể tự nứt vỡ ra. Một hồi sau chỉ còn một điểm sáng, rồi cuối cùng tiêu tán ngay trong đỉnh. Diệp Hàm biến sắc, nhưng không thể ngăn cản kịp. Hắn cẩn thận tìm tòi xung quanh, nhưng ngoại trừ cái chuông bạc vừa mới tế luyện xong kia, thì người mặc áo đen này không còn lưu lại cái gì nữa. Diệp Hàm lẩm bẩm: "Rốt cuộc là người nào vậy? Hình như là người quen." Diệp Hàm thu thập hiện trường một chút, rồi lui vào trong tầng thứ 5 ngọn lửa màu vàng để trốn đi. Hắn lẳng lặng chờ đợi, muốn xem thử có người nào đến đây hay là không. Cho đến 3 ngày sau, một lão nhân vóc người cao gầy xuất hiện ở nơi đây. Lão ta nhìn đống tro bụi trước mắt một lát rồi tự nói: "Chết ở đây hả? Lão già này là ai vậy? Mình chưa từng gặp hắn mà." Diệp Hàm thầm hỏi. Xoẹt! Quang ảnh chợt lóe lên, lão giả đó lao ra khỏi hỏa vực, nhanh chóng biến mất. 2 ngày sau, Diệp Hàm tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, tuy đã có hạt bồ đề hộ thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy sức nóng khủng khiếp ở đây, nhiệt độ của sương mù 5 màu thực sự là kinh khủng. Ngọn lửa ở đây có thể trực tiếp thiêu đốt thần lực do tu sĩ khổ luyện tạo thành, không thể nào chống lại được, dường như bên trong làn sương mù 5 màu đó có ma tính, có thể thôn phệ bất cứ thứ gì. Tuy Diệp Hàm đã tiến vào bên trong thành công, nhưng mà hắn không dám dẫn cái ngọn lửa đó vào bên trong cơ thể, làn sương mù 5 màu này quá kinh khủng. Mấy ngày sau đó có những tiếng động ầm ầm từ bên ngoài truyền tới, giống như là có thiên quân vạn mã cùng tấn công vậy, làm cho cả vùng đất phải rung động. Sau đó có vô số dị thú chạy vọt tới hỏa vực. Tiếng gầm thét của các dị thú cường đại này truyền ra xa hơn 10 dặm, lập tức làm kinh động tới thần thức nhạy cảm của Diệp Hàm. Hắn vội vàng dò xét, sau đó kinh hãi nói: "Người cơ gia tới rồi." Lúc này ở bên ngoài hỏa vực có khoảng 100 đầu dị thú, tất cả đang đạp không mà đến. Âm thanh ầm ầm rung động làm cho cả bầu trời và mặt đất phải rung rẩy. Tất cả kỵ sĩ cưỡi dị thú đều mặc áo giáp màu đen, tản phát ra khí chất sơ sát tiêu điều. Một cây cờ lớn bay phấp phới, trên đó có một chữ cơ. Diệp Phàm thấy Cơ Huệ, Cơ Bích Nguyệt và một số vị cao nhân, ngoài ra còn có một cổ chiến xa được 9 con thần tê kéo, lơ lửng ở trên bầu trời hỏa vực. Thần tê gầm thét rung trời, thân thể bọn chúng vô cùng khổng lồ, lân giáp tùm. Từ trên người nó tản phát ra khí tức trầm trọng như núi. Chiến xa phản chiếu ánh sáng lấp lánh, màu như ngọc bích, rõ ràng có đại nhân vật cơ gia tới. "Không có việc gì sao bọn họ lại tới đây chứ? Đã qua hơn nửa năm rồi, vì sao bọn họ lại tới nữa chứ?" Diệp Phàm thực sự là không hiểu. Ngay lúc này có một lão giả từ trong xe bước ra. Cơ Huệ vội vàng tiến lên phía trước mà nghênh đón. Thần thái vô cùng cung kính, bà ta tự mình dìu lão già đó xuống xe. "Kể cha các ngươi vậy?" Diệp Hàm chửi thầm một câu, sau đó không dám nhìn trộm nữa, vội vàng chạy sâu vào bên trong hỏa vực. Hết tập 36 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latte Radio.